Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607: Tam Sinh Độc Trướng. Tử thị đi theo. Ba canh, Dương Chân để cung Tam Hà ba người làm cho một mặt mộng bức. Đến cùng là địa phương nào? Liền đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả đều biến sắc, có chút không dám đi dáng vẻ. Cung Tam Hà không có trả lời Đinh Thuần vấn đề, mà là quay người nhìn về phía Dương Chân, hỏi: "Lý tiểu hữu, ngươi vừa rồi sử dụng pháp môn, thế nhưng là cùng địa tàng thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu một loại bí thuật." Nghe nói như thế, Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người nghiêm sắc mặt, cùng nhau quay người nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân đã sớm ngờ tới tao lão đầu tử này sẽ có câu hỏi như thế. Cười ha hả nói: "Vãn bối không biết cái gì địa tàng thuật, phương pháp này là vãn bối tại một cái bên dưới vách núi trong sơn động, trong lúc vô tình phát hiện một loại truyền thừa, loại này truyền thừa nhất mạch đơn nhận, đều có một cái tên, gọi là Bàn Sơn Đạo Nhân, là một loại đạo thuật." Cung Tam Hà biến sắc, ngưng thần nhìn xem Dương Chân, sau một hồi lâu mới thở dài một tiếng: "Không nghĩ tới Lý tiểu hữu lại là có người có đại khí vận. Bây giờ giữa thiên địa đạo thuật đã 10 phần hiếm thấy. Nếu bị ngươi đạt được loại này truyền thừa, làm dụng tâm tiềm tu mới là." Dương Chân một mặt ngốc nhìn xem ba người: "Đạo thuật thế nào?" Thẳng đến lúc này, Dương Chân mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai thế giới này thật đúng là không có đạo sĩ. Hòa thượng ngược lại là có chút truyền thuyết, chỉ bất quá Dương Chân cho đến bây giờ đều chưa từng thấy qua một cái hòa thượng, cho nên cũng không biết nơi này hòa thượng cùng xanh thảm tinh cầu bên trên hòa thượng có cái gì bất đồng. Bất quá đạo thuật loại vật này thật chẳng lẽ như thế hiếm thấy? Từ ba người trên nét mặt xem ra, Cung Tam Hà không giống dáng vẻ nói láo, đường đường một cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả, hẳn là cũng khinh thường tại nói dối. Mà lại nghe được đạo thuật hai chữ này, Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người trên mặt cũng xác thực giật nảy cả mình. Rất hiển nhiên, chính như Cung Tam Hà nói, đạo thuật là một loại rất hiếm thấy pháp môn. Chờ chút, đạo thuật, Cung Tam Hà ba người chẳng lẽ coi là hắn nói đạo thuật là một loại thiên địa đại đạo pháp môn a? Mẹ nó, nếu thật là lời như vậy, cái kia hiểu lầm nhưng lớn lắm. Hiện tại Dương Chân đừng nói là đạo thuật, liền liền đạo đều không có nhập, căn bản cũng không biết đạo là cái quái gì. Bất quá nếu hiểu lầm, vậy liền tiếp tục hiểu lầm tốt, dù sao cũng là không ảnh hưởng toàn cục đồ vật. Dương Chân vừa muốn mở miệng nhận lời, Cung Tam Hà lại trầm giọng hỏi: "Không biết Lý tiểu hữu có bao nhiêu nắm chắc? Cái chỗ kia chính là thiên cơ tỏa chỗ tồn tại." "Đương nhiên là thập toàn nắm chắc." Dương Chân nghe nói như thế, nhìn xem Cung Tam Hà cùng Đinh Thuần cùng với Ôn Ngọc Ngưng ba người trên mặt chờ mong biểu lộ, đột nhiên cảm giác được hắn hẳn là điệu thấp cùng bảo hiểm một điểm. Cười ngượng ngùng nói ra: "Cũng không phải rất nhiều, bất quá có thể đi thử một chút." "Không phải rất nhiều là bao nhiêu?" Cung Tam Hà chung quanh lông mày nói ra: "Chẳng lẽ là ba thành?" Dương Chân ngẩn ngơ, lão nhân gia kia so với hắn cần phải khiêm tốn nhiều. Vừa muốn mở miệng giải thích, Cung Tam Hà cười ha hả nói: "Ba thành cũng đủ rồi, đầy đủ để cho chúng ta đi mạo hiểm một chút rồi." Nhìn thấy Ôn Ngọc Ngưng cùng Đinh Thuần hai người một mặt vui mừng gật đầu, Dương Chân kém chút một cái lảo đảo nằm sát xuống đất đi. Cung Tam Hà một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân: "Chẳng lẽ không phải ba thành, là hai thành?" Dương Chân sợ Cung Tam Hà nói ra hai thành cũng đầy đủ mạo hiểm lời nói đến, vội vàng mở miệng nói ra: "Tám thành, ta có chắc chắn 8 phần 10. Vì để tránh cho đả kích đến ba người, Dương Chân hay là ngạnh sinh sinh đem 10 thành đè xuống 2 thành. chỉ nói trở thành tám thanh. T, ba cái lúc hít vào thanh âm truyền đến, liền liền Ôn Ngọc Ngưng loại mọi người này khuê tú cũng không thể ngoại lệ. Có thể nghĩ cái này tám thành nắm chắc cho nàng mang đến bao lớn trùng kích. Cung Tam Hà sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, chuyện này là thật, nói, Cung Tam Hà không đợi Dương Chân đáp lời, liền cười vung tay lên, mang theo ba người hướng về Dương Chân chỉ cái hướng kia phóng đi. Dương Chân không còn gì để nói nhìn xem Cung Tam Hà. Cái này sấm rền gió cuốn lão già họm hẻm, thế mà nói đi là đi. Bất quá bị người mang theo đi đường cảm giác còn thực là không tồi. Ôn Ngọc Ngưng ở giữa không trung một mặt hiếu kỳ đánh giá Dương Chân. Thấy Đinh Thuần sắc mặt bầm đen, trừng mắt Dương Chân, tựa hồ cái nhìn này có thể đem Dương Chân trừng lớn gì cũng không biết một dạng. Ngắn ngủi 30 dặm dáng vẻ, cơ hồ thời gian một cái nháy mắt đã đến. Dương Chân thấy rõ ràng đỉnh núi này cảnh tượng, lập tức hít vào một hơi, thần sắc cổ quái nhìn về phía Cung Tam Hà. Mẹ nó, trách không được Cung Tam Hà ba người một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đây là người có thể vào địa phương sao? Đầy khắp núi đồi tất cả đều là rậm rạp bẫy dập trông gai. Thậm chí còn có núi non trùng điệp ở giữa dạo chơi độc trướng. Dương Chân sức mạnh thần thức vừa mới tiếp xúc, liền cảm thấy một luồng khó chịu dị thường cảm giác nóng rực truyền đến. Tốt đặc biệt mẹ cái đau. Cung Tam Hà thần sắc trầm thấp nhìn Dương Chân một chút. Khuyên, những này độc trướng là tam sinh hoa phát ra. Đối bất luận cái gì sinh linh thần thức đều có đốt bị thương hiệu quả. Thậm chí có thể tổn thương thần hồn. Lý Tiểu Hữu hay là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Dương Chân ồ một tiếng, trong lòng lại là một câu hết sức tê dại kém chút đụng tới. Con mẹ nhà ngươi liền không thể sớm một chút nói sao? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt một trận thăm thẳm oán oán biểu lộ, Ôn Ngọc Ngưng buồn cười, nghiêng đầu đi vụng trộm cười hai tiếng. Nơi này cho đủ Dương Chân mặt mũi, không có tại chỗ bật cười. Đinh Thuần lại là hừ lạnh một tiếng, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Tựa hồ Dương Chân kinh ngạc, hắn rất vui vẻ một dạng. Tam sinh hoa, Dương Chân nghe nói qua loại vật này, cùng tam hoa thánh nữ hồn phân tam hoa bất đồng. Loại tam sinh hoa này một khi vây khốn bất luận cái gì sinh linh, trên thân nó nguyền rủa liền sẽ đi theo tam sinh tam thế, mà lại cả đời so cả đời càng thêm thống khổ. Loại này đồ vật trong truyền thuyết không có bất kỳ cái gì căn cứ có thể khảo cứu. Người đã chết chính là chết rồi, ai biết có thể hay không lấy một loại khác loại phương thức thật trùng sinh sống thêm một lần. Bất kể nói thế nào, tam sinh hoa này tuyệt đối là hại nước hại dân đồ vật. Có thể hủy đi hay là hủy đi tốt. Nghĩ tới đây, Dương Chân một lột ống tay áo, nhìn xem đầy khắp núi đồi tam sinh hoa, lại từ từ đem ống tay áo để xuống. Lúc này, Cung Tam Hà bỗng nhiên biến sắc, hướng về bốn người sau lưng nhìn lại. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cảnh giác. Dương Chân quay đầu nhìn xem Dũng Tuếch lai lịch, hỏi, thế nào? Cung Tam Hà lắc đầu, nói ra, vừa rồi cảm giác được một tia tử thị khí tức, hiện tại đã biến mất. Những tên kia, có thể không đi trêu chọc vẫn là không đi trêu chọc tốt. Dân liều mạng nha, Dương Chân biết, vừa cười vừa nói, vậy chúng ta trước hết đi vào. Cung Tam Hà nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi nói ra, nhớ lấy, thiên cơ tỏa ẩn chứa vô số thiên cơ. Ba người các ngươi quyết không thể chủ quan làm việc, càng không muốn qua sâu truy cầu bất kỳ vật gì. Thủ trụ bản tâm, liền có thể bình yên vô sự. Dương Chân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, quay người nhìn thoáng qua tử thị khí tức xuất hiện địa phương. Hết sức tê dại, cái này tử thị lúc này xuất hiện ở đây, là trùng hợp hay là đuổi theo hắn qua đây? Đối với thiên cơ tỏa nào đó, Dương Trần hiện tại càng đối Tử Thị cảm thấy hứng thú một chút. Cho dù ai trên thân thể có một cái không hiểu thấu phù văn, giống như là cái nguyền rủa một dạng tồn tại, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Lý công tử, Ôn Ngọc ngưng thanh âm truyền đến, Dương Trần sững sờ, lúc này mới phát hiện Cung Tam Hà cùng Đinh Thuần đã hướng về đỉnh núi rơi đi. Ngươi không sao chứ? Ôn Ngọc ngưng tò mò nhìn Dương Trần. Dương Trần lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng nói ra, không có việc gì, chúng ta cũng đi xuống đi. Ngoặc kép, hai người xuống dưới sau đó, cách đó không xa không khí một trận vặn vẹo. Hai cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả khí tức xuất hiện. Rõ ràng là hai cái cùng cái kia chết ở trước mặt Dương Trần Tử Thị quần áo khí chất không khác nhau. Chút nào, nhìn thấy Dương Trần bọn người xuống dưới sau đó, hai người liếc nhau, tại một chỗ trên núi đá lưu lại ấn ký, liền lại lần nữa biến mất, hướng về Dương Trần bọn người đuổi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.